Thế vai, chương 91, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Cái này thứ nhất video phát ra đến cơ hồ nháy mắt nổ tung toàn võng. Video chủ thể là hai chiếc xe phát sinh va chạm, chủ xe người xuống xe lý luận. Cũng trong lúc đó có thể rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa có hai người từ rạp chiếu phim đi ra. Khi đó đồng nhất giai đoạn rạp chiếu phim những người khác còn chưa đi ra. Bởi vậy theo dõi trong video có thể nhìn xem rất rõ ràng. Mang khẩu trang hai người đi ra, theo sau hướng một con đường khác đi, một chiếc xe chậm rãi tới gần, có trung niên nam nhân cử bụng bia đi ra, xem ra như là tại đối hai người nói lời gì. Bên cạnh Khương Diệp kéo xuống khẩu trang quay đầu nói với Trung Trì Tân vài câu. Trung Trì Tân liền dẫn đầu vào băng ghế sau. Trung niên nam nhân cùng Khương Diệp lại nói vài câu mới cũng lên xe. Có thể rất rõ ràng nhìn đến ngày hôm qua đêm khuya trên mạng truyền lưu ra tới mấy tấm ảnh chụp vừa lúc phù hợp trong video động tác của hai người. Nhưng mà đây không phải là mấu chốt nhất. Khương Diệp cùng Lý Đại Phú chuyện xấu trải qua nhiều mặt kết cục. Bạn trên mạng sớm đã không sai biệt lắm cho rằng ảnh chụp là hiểu lầm. Mấu chốt nhất là video góc phải bên dưới mơ hồ thấy có người thò tay ra chụp ảnh. Bởi vì di động đèn flash phản xạ đến máy theo dõi thượng. Tạm dừng hình ảnh cẩn thận phóng đại tay kia. Đáng tiếc rõ ràng nhìn thấy là nữ nhân tay. Hơn nữa mặt trên thoa đẹp giáp. Video thu dừng ở đây. Edogawa tất tất máy, oa a oa a, các vị nhìn quan lão gia nhóm. Cánh tay này cùng với mặt trên đẹp giáp có phải hay không nhìn rất quen mắt. Cho chúng ta đi đến nhìn xem ngày đó nào đó ngôi sao nữ chính mình trên Weibo phát ảnh chụp. Có phải hay không giống nhau như đúc đâu. Hình ảnh, JPG ngọa táo. Ngày đó Tô Khinh Y cầm kem tay không phải là cái này đẹp giáp. Lúc ấy ta vẫn cùng tiểu tỷ muội thảo luận muốn đi làm một bộ đồng dạng đẹp giáp đâu, lại phóng đại di động có thể nhìn đến. Vô luận là di động loại vẫn là vỏ di động hình thức. Đều cùng Tô Khinh Y mình ở trên Weibo bại lộ đồng dạng. Tô Khinh Y đoàn đội vốn là vẫn tại chặt chẽ chú ý Weibo hướng đi. Gặp sự tình bắt đầu không bị khống chế phát triển. Lập tức kết cục quấy đục nước, ha ha. Đây rõ ràng là vụ oan hãm hại. Di động có thể mua một loại. Vỏ di động cũng có thể. Đẹp giáp càng là giống có chút nữ hài từ đồng dạng có thể làm cùng khoản. Tô Khinh Y tất cả tin tức thoải mái vô tại hệ thống mạng thượng. Khó tránh khỏi sẽ có người bắt chước hãm hại, này ngược lại cũng là. Trong video không có nhìn thấy Tô Khinh Y xuất hiện thân ảnh. Hơn nữa cái này video xác định là thật sao? Tại sao quản cục có thể tùy ý đem di động ghi hình? Nếu cái này video là người nào đó vì thoát khỏi chuyện xấu. Cố ý chế tạo ra bầy chụp đâu, đều đến nước này. Nhiều chứng cớ như vậy bày ra đến. Lại còn có người tin tưởng Khương Diệp sau lưng có kim chủ. Khôi hài, Tô Khinh Y đoàn đội trải qua thương thảo. Tô Khinh Y lại một lần nữa phát bác xưng chính mình có cái tư sinh phấn. Lâu dài theo dõi chính mình. Bắt chước mình ở trên Weibo tất cả lộ ra tin tức. Còn có chính mình không có làm qua đẹp giáp. Ngày đó ảnh chụp chỉ là có đối diện màu sắc rực rỡ ngọn đèn chiếu lại đây hình thành bọn họ tiết mục tổ nghỉ là tại thu xong thứ hai kỳ. Thứ ba kỳ có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng không có đẹp giáp năm trước giống như liền nghe nói qua Toto vẫn bị tư sinh phấn theo. Cho nên chụp ảnh cùng tiết lộ ra ngoài người là tư sinh phấn làm người đi. Chớ đem chuyện của mình hướng Toto trên đầu vụ oan. Lần nữa đi xem nhìn, trở về điền viên thứ ba kỳ. Tô Khinh Y móng tay quả thật sạch sẽ, không có bất kỳ đẹp giáp, thân là một cái lâu dài đẹp giáp người đi ra nói một câu. Tô Khinh Y tấm hình kia tuyệt đối làm qua đẹp giáp. Đẹp giáp sư đồng ý nói ở trên lời nói, ha ha ha. Lại quay đầu nhìn, Tô Khinh Y ngày đó ảnh chụp cùng thứ ba kỳ. So nàng thứ hai kỳ muốn bay thật nhiều. Nàng là thừa dịp nghỉ đi làm cái đẹp bạch sao thỉnh cầm ra chứng cớ lại nói. Cái này tuyên bố là vu hãm Toto một loại thấp cấp thủ đoạn. ai nhìn thấy người chụp hình chính là Toto, người như thế nào tất cả ảnh chụp đều phát đến trên Weibo. Người đại diện bị tức muốn chết, không kềm chế được hỏa khí, lúc trước ta phát thời điểm ngươi cũng không ngăn cản qua. Tô Khinh Y hỏa khí càng lớn, nàng đều không biết vì cái gì như vậy xảo sẽ có người ghi xuống video. Còn tốt không có chép đến nàng đi ra kia đoạn, chỉ cần ta không thừa nhận, bọn họ cũng không thể ấn đầu nhường ta thừa nhận, người đại diện a một tiếng. Loại sự tình này, một khi dính lên liền sẽ lưu lại chỗ bẩn, người khác quan ngươi là thật là giả, giả đều có thể truyền thành thật sự. Vậy thì nhường thật sự truyền thành giả. Tô Khinh Y đem tóc liêu đến bên tai. Mỉm cười nói, ngươi không phải nhất am hiểu những này. Người đại diện lấy điện thoại di động ra, quay đầu đối Tô Khinh Y nói, năm trước cái kia tư sinh phấn, là thời điểm đi cáo nàng. Ngay sau đó Tô Khinh Y phát chính mình công tác thất phát ra một phong luật sư văn kiện. Thanh minh có tư sinh phấn lại vụ oan hãm hại chính mình. Chính mình đem lợi dụng hết thảy pháp luật thủ đoạn đến bảo vệ chính mình chủ quyền. Toto tốt vừa, liền muốn cho những kia bịa đặt người nhìn xem, duy trì Toto duy quyền, mm. Vì cái gì năm trước tư sinh phấn muốn lấy đến bây giờ khởi tố? Hơn nữa một tờ giấy luật sư văn kiện bị cho là cái gì? Vì tiện tìm cái luật sư đều có thể khai ra đến, cảm giác là lạ. Người ta tư sinh phấn vì cái gì muốn đi chụp chung Trì Tân cùng Khương Diệp? Tô Khinh Y lại không ở cùng nhau. Chụp phải có ý thứ gì, không chạm đội. Trước quan sát hôm nay ăn dưa ăn ngon ăn no. Kết quả là tất cả đều là rỗng ruột dưa. Không một cái thạch chúy. Nhàm chán, tôi, một bên khác, sáng sớm Khương Diệp cùng Hùng Úc giải thích vài câu. Khương Diệp liền trực tiếp đi Tượng Y, đoàn phim. Lưu lại Hùng Úc tự mình xử lý. Lại bởi vì Lý Đại Phú cùng Đại học A cùng với Trung Trì Tân luân phiên kết cục. Sự tình không sai biệt lắm đều làm sáng tỏ xong. Hùng Úc không có gì có thể làm. Chỉ có thể thời khắc chú ý trên mạng động thái. Lại thật là Tô Khinh Y bên kia. Hùng Úc lẩm bẩm nói. Nàng cũng sẽ không bởi vì Tô Khinh Y Weibo cùng công việc gì thất luật sư văn kiện. Liền tin tưởng Tô Khinh Y lời nói. Kia Thiên Phú Minh chính là nàng chụp được ảnh chụp. Đêm qua trở về Điền Viên, bạn trên mạng ngôn luận đối Tô Khinh Y sinh ra phản đối ảnh hưởng. Đối phương muốn lấy Khương Diệp làm tấm mộc, tuyệt đối là Tô Khinh Y kia phương thực hiện. Đáng tiếc, không có khác cường mạnh mẽ chứng cứ, chứng minh việc này chính là Tô Khinh Y làm. Bất quá, đối phương có thủy quân cùng marketing. Thời đại văn hóa chẳng lẽ mời không nổi thủy quân? Làm không dạy marketing, Hùng Úc lập tức người liên lạc, kết cục mang tiết tấu, nói những hình kia chính là Tô Khinh Y chụp, còn có trở về Điền Viên thứ hai kỳ cùng thứ ba kỳ Tô Khinh Y làn da biến hóa. Cũng lấy ra làm văn, vẫn thiên sinh lệ chất Tô Khinh Y, kỳ thật mỗi lần đều cần nhờ y đẹp tăng lên nhan trị. Chắc hẳn quần chúng cũng hết sức cảm thấy hứng thú, có thể ở giới giải trí hỗn khởi đến người. Không ai là nhân từ. Hùng Úc bình thường tốt nói chuyện. Một khi dính đến nghệ nhân trên người, ra tay nhất định phải bắt được đối thủ yếu hại. Khương Diệp đi đoàn phim thời điểm, có chút diễn viên bắt đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Hiển nhiên cũng nhìn thấy trên Weibo tin tức liên quan tới nàng. Cuối cùng có người nhịn không được, chạy tới hỏi, Khương Diệp, cái kia Lý Đại Phú có phải hay không ngươi phụ thân? Hạ Lị trong mắt lóe hưng phấn cùng bát quái, phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, lúc này nàng cực giống cầu tử mà không phải diễn viên. Cái gì? Hạ Lị vỗ tay một cái. Đừng dãy giụa, ngươi có hay không là Lý Đại Phú tư sinh nữ? Tiểu thuyết trong đều như vậy viết giống như ngươi vậy minh tinh tuôn ra đến cùng trung niên nam nhân lên xe. Tám thành là ngươi phụ thân, dù sao chính là thân nhân ngươi. Khương Diệp, ta nói đúng có phải không? Lý Bá Phụ là ta phụ thân của bạn học. Khương Diệp lắc lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ. Hạ Lị a một tiếng, cái kia Lý Ái, nàng là đại học a tốt nghiệp a, vậy ngươi không nổi cũng là. Khương Diệp gật đầu, là, Hạ Lị ánh mắt lập tức thay đổi. Chính nàng không đọc qua sách gì. Tuổi còn trẻ đến giới giải trí dốc sức làm. Cho nên nàng đời này sùng bái nhất chính là người làm công tác văn hóa. Chó chết này tử như thế nào đến nói lung tung. Hạ Lị mắng một câu. Bên kia đạo diễn kêu chúng ta quay phim. Đi, ta đỡ ngươi đi qua. Hạ Lị ân cần đáng sợ. Nhìn xem Khương Diệp ánh mắt cũng thay đổi được đặc biệt cung kính. Thi đậu đại học A có phải hay không đặc biệt khó? Tại chúng ta lão gia mấy năm đều ra không được một cái đại học A dự đoán. 10 năm trước giống như có một cái. Chúng ta đều gọi hắn Văn Khúc Tinh. Chờ Khương Diệp kết thúc công việc sau. Trên mạng dư luận đầu mâu đã chuyển tới Tô Khinh Y trên người. Tất cả mọi người đang nhìn Tô Khinh Y công bố vị kia tội ác ngập trời tư sinh phấn. Hùng tỷ, chuyện của ta ngươi giải thích sao? Khương Diệp sau khi ngồi lên xe cho Hùng Úc gọi điện thoại qua hỏi. Đã giải thích, bất quá không phải ta. Người phụ thân của bạn học cầm ra các ngươi 4 người cùng nhau ăn cơm ảnh chụp đi ra. Còn có đại học A cũng đi ra thay ngươi nói chuyện. Hùng Úc cảm khái nói. Ta cảm giác cái này người đại diện thật sự không có tác dụng gì. Lý Bá Phụ thả ảnh chụp đi ra. Mặt trên không phải có Trung Trì Tân. Khương Diệp không quá muốn võng dân biết Trung Trì Tân cùng với tự mình ăn cơm xong. Đến thời điểm cho Trung Trì Tân mang đến phiền toái không cần thiết. À, cái kia là tại Trung Trì Tân phát ra Weibo sau. Lý Tổng mới phát ra đến ảnh chụp Hùng Úc nhớ tới nói. Ngươi phải hảo hảo cảm ơn Trung Trì Tân. Khương Diệp cúp điện thoại sau. Lần nữa leo lên Weibo lật xem một ngày này sự tình phát triển. Vẫn theo bình luận đến Edogawa tất tất máy trên Weibo. Vừa lật xong mấy cái phân tích Weibo. Trung Trì Tân đột nhiên gọi điện thoại tới. Kết thúc công việc sao? Trung Trì Tân thấp giọng hỏi. Ân, vừa mới lên xe, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi ra mặt. Khương Diệp chân thành nói. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta lúc ấy an vị ở trên xe. Cũng không thể nhường ngươi bị người nói xấu. Trung Trì Tân bổ sung một câu. Bằng hữu không phải muốn giúp đỡ tương trợ. Khương Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không quan hệ, Trung Trì Tân gọi điện thoại không phải là muốn nghe Khương Diệp cảm ơn. Hắn có chuyện nói. Trong tay ta đầu có cái video. Đợi phát cho ngươi. Trung Trì Tân một tay cầm di động, cái tay còn lại vươn ra ngón trỏ đi nhẹ nhàng đâm trên bàn trà tiểu cá voi. Muốn xử lý như thế nào đều được. Video, Khương Diệp dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đổ đi cây cối. Đưa tay dán lên thủy tinh, nhẹ giọng nói một câu. Trời mưa, cái gì? Trung Trì Tân không quá nghe rõ ràng. Ân, không có việc gì, Khương Diệp ngồi ở sau xe tòa. Hai chân chuyển hướng, nửa người trên hơi hơi đè thấp, buông mắt nhìn xem bên trong xe thảm. Người đem video phát lại đây. Nàng không có hỏi về cái gì nội dung video. Trung Trì Tân nói một tiếng tốt, dừng một chút lại hỏi. Người làm sao vậy? Ta, Khương Diệp cười nói, khả năng quay phim chụp mệt mỏi. Vậy ngươi sớm điểm nghỉ ngơi. Trung Trì Tân mang theo quan tâm nói. Tốt, ngồi ở ghế cạnh tài xế Nhạc Kiều lặng lẽ sau này nhìn thoáng qua. Nàng cảm thấy bên trong xe có điểm lạnh, chờ Khương Diệp cúp điện thoại sau. Nhạc Kiều nhỏ giọng hỏi, tỷ, muốn hay không đem nhiệt độ điều lớp 10 điểm? Ân, Khương Diệp cúi đầu nhìn xem trên di động Trung Trì Tân phát tới đây video. Qua tay phát cho Hùng Úc, cách chương.